99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1287, người phát thệ phát sai. Nhưng mà, ngay tại Lệ Giản Duyệt vừa mới leo đến trên người hắn thời điểm, gian phòng cửa được mở ra, dọa đến trên giường hai thằng nhóc cũng là một cái giật mình. Lệ Mặc Sâm thân thể tranh thủ thời gian xoay một cái, đem Lệ Giản Duyệt cho chuyển rớt xuống. Ngay sau đó, hai người đều là cùng lúc cùng nhau quay đầu nhìn sang. Lệ Giản Khiêm đi tới, cầm trong tay một bàn sắt thép là như thế nào luyện thành. Trông thấy bọn họ phản ứng lớn như vậy, ngược lại cảm giác có chút kỳ quái. Hỏi, các ngươi đang làm gì? Ca ca, Lệ Giản Duyệt đứng lên, nhìn xem Lệ Giản Khiêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lên án. Nói, ngươi tiến đến tại sao không gõ cửa nha? Thật không có lễ phép. Lệ Giản Khiêm cười, nơi này cũng là phòng ta a, ta tiến đến ta gian phòng của mình, tại sao phải gõ cửa? Lệ Giản Duyệt mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biệt hồng. Nói, bên trong có người, người nên gõ cửa, người đi vào ba ba mụ mụ gian phòng, không phải cũng muốn gõ cửa sao? Cái kia có thể so sao? Ba ba cùng mụ mụ là vợ chồng, các ngươi là huynh muội. Lệ Giản Duyệt tâm nhét, bị ca ca như vậy lấp kín, trong lòng càng là cảm thấy không dễ chịu. Nhưng là, nàng chính là cảm thấy ca ca nói không đúng, chính là không đúng, nhưng mà, nàng lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Thật giống như câu có lời nói nhất định phải nói ra, nhưng là lại không biết nói cái gì một dạng, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Tiểu gia hỏa hừ một tiếng, quay đầu đi. Hô, không để ý tới ca ca. Ca ca luôn luôn nói chuyện cũng là đúng. Lệ Giản Khiêm ôm sách đi tới, thoát bông vải dép lê leo đến trên giường. Nói ra, đó là bởi vì ta nói đều có đạo lý, người phản bác không được, cho nên mới cảm thấy ta nói là đúng. Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, càng là không vui. Bất quá các ngươi vừa mới đang làm gì? Vì sao cái biểu tình kia? Chúng ta đang chơi đem ngươi đuổi xuống trò chơi. Lệ Giản Duyệt nghe thấy cái này, liền lập tức cười tủm tỉm chia sẻ đi lên. Nói ra, mỗi lần ca ca đều không cùng ta cùng nhau chơi đùa, ta theo Mặc Sâm ca ca liền sáng tạo ra cái trò chơi này. Chơi cũng vui, không dễ chơi. Lệ Mặc Sâm lập tức phản bác, không tốt đẹp gì chơi. Lệ Giản Duyệt hai tay một chống nạnh, tiểu ưỡn ngực lên. Hô, chơi vui. Lệ Giản Khiêm nhìn xem hai người bọn họ đối với giống, có chút khinh bỉ chép miệng. Nói, Mặc Sâm, ngươi về sau cảm thấy không dễ chơi cũng không cần cùng với nàng chơi. Ngươi dạng này sẽ đem nhị tô cho làm hư. Nữ hài tử chính là muốn lấy ra nuông chiều. Ngươi không chiều ta, liền đại biểu ngươi không yêu ta. Hừ hừ, Lệ Giản Duyệt mang ra Lệ Tư Thừa một bộ kia đi ra. Nói ra, ta đi nói cho ba ba, để cho ba ba phê bình ngươi. Nhị tô ngươi quá xấu rồi. Lệ Mặc Sâm cau mũi một cái, nói ra, về sau ta không cùng ngươi chơi cái này. Chờ ta tâm tình tốt, ta lại theo ngươi chơi. Không muốn nha. Lệ Giản Duyệt gương mặt nhíu một cái, vểnh vểnh lên mũm mĩm hồng hồng cánh môi, lấy lòng nói, Mặc Sâm ca ca tốt nhất rồi. Lệ Mặc Sâm không nghe nàng, quay đầu đi, nói ra, chờ ta tâm tình tốt. Ngươi hiện tại tâm tình không tốt sao? Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt, giống như là có chút ủy khuất. Không tốt, nhị tô khi phụ ta. Ta không có nha, Mặc Sâm ca ca tốt nhất rồi. Ta mới bỏ được không thể khi dễ Mặc Sâm ca ca đâu. Tiểu gia hỏa dựng lên ba ngón tay, so cái ba, ta phát thệ. Lệ Giản Khiêm xấu hổ, nhắc nhở, nhị tô, người phát thệ phát sai. A, không phải cái này ba ngón tay, là trung gian ba cây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.